Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596. Buồn nôn đại thúc. Han Yêu: Nơi này, nơi này. Một đoàn người vội vội vàng vàng đi tới khu A. Sau khi ra, liền thấy Han Yêu đầu đầy mồ hôi dẫn theo một túi lớn đồ uống đang đứng ở cửa ra chỗ nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy mọi người thân ảnh. Thế là mọi người liền vội vàng hướng Han Yêu chào hỏi, sau đó đi tới Han Yêu trước mặt. Sách, thật sự là vất vả ngươi. Yamada El nhìn xem Han Yêu mồ hôi đầm đìa dáng vẻ liền biết đối phương vì cho mọi người mua đồ uống bị liên lụy, cho nên cũng liền quan tâm một chút Han Yêu. Ha ha, ngươi không có chê ta động tác quá chậm, ta liền rất cao hứng. Ngươi Coca-Cola. Han Yêu nghe được Yamada El lời nói sau kinh ngạc nhìn xem nàng. Biết đem Yamada El thấy có chút đỏ mặt mới cười xuất ra một bình ướp lạnh qua mập chạch khoái hoạt. Nước đưa qua Yamada El. Hừ, ngươi coi ta là thành người nào a? Yamada El tiếp nhận Coca-Cola sau không cao hứng oán trách Han Yêu một câu. Tiếp lấy liền mở ra cái nắp đem đồ uống hướng bên trong miệng rót. Tấn tấn tấn tương đương ha. Thoải mái. Băng thoải mái đồ uống uống hết về sau, xuyên tim cảm giác trực tiếp đem trong thân thể khô nóng đuổi ra ngoài. Để Yamada El nhịn không được vui sướng la lên. Thế là nữ hài tử khác nhóm thấy thế cũng nhao nhao chủ động tiến đến Han Yêu bên cạnh. Từ trong túi lấy thức uống. Đừng nóng vội. Đừng nóng vội. Từ từ sẽ đến. Đây là ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Sao? Ngươi là... Han Yêu gặp mọi người tuôn đi qua, vội vàng chào hỏi mọi người không cần phải gấp. Sau đó đem trong túi đồ uống lấy ra từng cái đưa qua nôn nóng các cô gái. Kết quả đưa lấy đưa, Han Yêu đột nhiên phát hiện bên cạnh nhiều không nhận ra cái nào nam nhân. Han Yêu gặp hắn đứng được cùng mọi người tương đối gần, liền có chút hiếu kỳ hướng cái khác nữ hài hỏi. Hắn là các ngươi người quen biết sao? Ca ca, vẫn là Ngô Tương Đương. Gặp Han Yêu hỏi qua đến, các cô gái đầu tiên là cho mình chút xuống một ngụm đồ uống để cho mình dễ chịu một chút về sau, mới quay về Han Yêu lắc đầu. Tại hạ Kamisugi En, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Gặp các cô gái lắc đầu, Kamisugi En không đợi Han Yêu tiếp tục hỏi chút gì, liền chủ động vươn tay làm lên tự giới thiệu. Ngay từ đầu Kamisugi En còn tưởng rằng Han Yêu chỉ là cái bị đám nữ hài tử lắc lư tới, cho các cô gái nhóm làm lao động tay chân, lưng đổ vật trạch nam mà thôi. Song khi chân chính gặp mặt về sau, Kamisugi En mới phát hiện Han Yêu là người tướng mạo hoàn toàn không thua với mình, thậm chí càng hơn một bậc gia hỏa. Mà lại Kamisugi En cũng chú ý tới Han Yêu cách ăn mặc. Mặc dù Han Yêu y phục trên người hoàn toàn nhìn không ra là nhãn hiệu gì, nhưng là lấy Kamisugi En nhãn lực vẫn có thể nhìn ra Han Yêu quần áo sợi tổng hợp đều là phi thường cấp cao. Xuất hiện loại tình huống này hoặc là Han Yêu những y phục này là định chế, hoặc là chính là quần áo là chính mình hoặc là người trong nhà mua vật liệu tự mình làm. Bất quá loại tình huống thứ hai khả năng không lớn, cho nên Kamisugi En cảm thấy Han Yêu gia đình điều kiện hẳn là sẽ không quá kém. Cho nên cẩn thận quan sát một chút Han Yêu về sau, đặc biệt là nhìn thấy những nữ hài tử này thái độ đối với Han Yêu đều rất không tệ, Kamisugi En không khỏi đem Han Yêu coi là đối thủ. Trực giác của hắn nói với mình, nếu như mình muốn tán tỉnh những nữ hài tử này, Han Yêu sẽ là một cái không vòng qua được đi người. Thế là khi Han Yêu có chút u mê vươn tay cùng Kamisugi En nắm tay tự giới thiệu thời điểm, phát hiện đối phương đối với mình tựa hồ trong mơ hồ mang theo một tia địch ý. Chỉ bất quá hắn trong thời gian ngắn còn không có làm minh bạch vì cái gì. Người tốt, ta là Oang Han Yêu. Cái kia, người biết ta? Không biết. Kamisugi En đối mặt với Han Yêu, tận lực biểu hiện ra một cỗ lạnh nhạt khí thế, mỉm cười nói ra chính mình cũng không nhận ra Han Yêu. Mà Han Yêu nghe được Kamisugi En sau khi trả lời, liền hơi nghi hoặc một chút hướng đám nữ hài tử nhìn sang, có chút buồn bực ra hỏa này là tình huống như thế nào. Tất cả mọi người không biết liền tự mình lại gần muốn cùng chính mình nắm tay. Kamisugi-en gặp Han Yu trên mặt hơi nghi hoặc một chút biểu lộ. Liền cười nói ra chính mình ý đồ đến, ta chỉ là đến triển lãm anime dạo chơi. Sau đó trùng hợp đụng phải một vị đáng yêu nữ hài tử. Cho nên muốn cùng các ngươi bơi chung lãm một chút lần này triển lãm anime. Kamisugi-en nói, liền bày ra một bộ ôn nhu mà si tình dáng vẻ hướng phía Kuroneko nhìn sang. Mà Kuroneko gặp Kamisugi-en đối với mình giả vờ giả vịt bày ra tới bộ dáng trong lòng cảm thấy một trận dính nhau, trên mặt ghét bỏ biểu lộ cũng càng là trực tiếp đem mình tâm tư triển lộ ra. Lập tức Kamisugi-en bị Kuroneko không biết điều biểu hiện làm cho có chút xuống đài không được. Trong lòng càng là có chút tức giận. Bất quá ở trước mặt mọi người, Kamisugi-en vẫn kiên trì duy trì chính mình hư giả phong độ thân sĩ. Mà Han Yu thuận Kamisugi-en ánh mắt nhìn thoáng qua Kuroneko cũng là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ sau cảm thấy Kuroneko cũng là đáng yêu nữ hài tử. Có người thích nàng cũng rất bình thường. Chỉ bất quá Han Yu nhìn xem Kamisugi-en ăn mặc, nhìn nhìn lại Kuroneko ghét bỏ biểu lộ. Liền nhịn không được hướng Kamisugi-en hỏi, cái kia. Mạo muội hỏi một chút, người năm nay bao nhiêu tuổi? Kamisugi-en nghe được Han Yu vấn đề cũng là sửng sốt một chút. Sau đó phi thường thành thật đem tuổi tác nói cho đối phương biết. Han Yu nghe được Kamisugi-en đã 25 tuổi. Lại nhìn một chút Kuroneko cùng đối phương kém không sai biệt lắm 10 tuổi. Lập tức một mặt cổ quái nhìn xem Kamisugi-en. Đồng thời trong lòng đem Kamisugi-en đánh lên biến thái la lị khống nhãn hiệu. Sau đó phi thường khách khí đối với Kamisugi-en nói ra. Cái kia, vị đại ca kia, người ở độ tuổi này cùng với nàng khác biệt có chút lớn à. Ta cảm thấy không thích hợp đi. Kamisugi-en nghe được Han Yu lời nói sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh liền tùy cơ ứng biến nói ra. Ha ha ha, dạng này à, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là thấy được nàng sau đối nàng có chút hảo cảm. Cho nên muốn quen biết một chút mà thôi. Thật sao? Han Yu nhìn xem Kamisugi-en đột nhiên bày ra diễn kỹ có chút hồ nghi hỏi. Han Yu-kun, tới đây một chút, lúc này, nhìn không được Makishima Saori hướng phía Han Yu phất phất tay. À, chờ một chút, Han Yu gặp Makishima Saori muốn nói với tự mình thì thầm dáng vẻ. Liền lên tiếng, sau đó cùng Kamisugi-en chào hỏi một chút về sau. Liền tiến tới Makishima Saori bên người. Ta nhận ra gia hỏa này. Han Yu tới về sau. Makishima Saori do dự một chút liền thân thể nghiêng về phía trước. Tiến tới Han Yu bên tai nhẹ nói. Gia hỏa này ngươi biết? Han Yu có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Gia hỏa này là phụ cận nổi danh Hoa Hoa công tử. Là XX công ty giải trí người thừa kế. Có lần trong nhà mang ta đi tham gia một cái tụ hội thời điểm ta gặp qua hắn. Hắn trước kia thường xuyên ỷ vào thân phận của mình khắp nơi đùa bỡn nữ hài tử tình cảm. Cho nên ta nghĩ hắn hôm nay có thể là đến tìm việc vui sau đó coi trọng Kuroneko. Mà lại vừa rồi ta cảm giác hắn nhìn Mashiro ánh mắt của các nàng cũng có chút không thích hợp. Cho nên ngươi cẩn thận một chút. Han Yu nghe xong Makishima Saori lời nói về sau. Lập tức nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút hướng Kamisugi-en nhìn sang. Mà Kamisugi-en gặp Han Yu nhìn qua về sau. Cũng là mỉm cười. Chính là nụ cười này xem ra đến cứng nhắc. Có chút giả. Cho nên Han Yu mặc dù đối với Makishima Saori thân phận cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nhưng là hắn cảm thấy Makishima Saori hoàn toàn không có tất yếu lừa gạt mình. Mà lại tại biết đối phương là cái Hoa Hoa công tử. Đối với mọi người tựa hồ có cái gì không tốt dự định lúc. Han Yu lập tức cũng cảm giác đối với gia hỏa này cảm thấy có chút khó chịu. Cho nên Han Yu dự định đổi gia hỏa này một đợt. Bất quá tại đổi lúc trước hắn Han Yu còn dự định nói với Kuroneko một chút. Thế là liền tiến tới Kuroneko bên tai hỏi. Kuroneko, gia hỏa này tựa hồ. Đừng nói nữa. bị một cái 25 tuổi đại thúc coi trọng sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Làm phiền ngươi đem hắn đuổi đi đi. Nhìn thấy hắn ta liền không tâm tình. Kuroneko không đợi Han Yu nói cái gì. Liền gọn gàng dứt khoát đem cái nhìn của mình nói cho Han Yu. Lần này Han Yu trong lòng đại định. Chuẩn bị trực tiếp mở đỗi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.